Nói thật thì Bạch Diệp Phi cũng không tưởng tượng được dáng vẻ bưng bế thức ăn của sát thủ bậc nhất thủ đô đâu. Ừ, còn rất cố gắng thế này nữa, nhưng nhìn trông có vẻ rất phù hợp. Nhưng tên này định ở bên ngoài này bưng thức ăn luôn à? Chẳng lẽ không định tìm cơ hội trốn ra ngoài sao? Từ Lãng hừ một tiếng. Bọn họ vừa đi rồi. Bạch Diệp Phi nghe xong thì đã hiểu. Thế là anh và Trần Ngạo Kiều tự giác đi đến cửa sổ lấy đồ ăn, sau đó bưng thức ăn đến bàn ăn đã được chỉ định. Tầm 10 phút sau, ba người Bạch Diệp Phi không thấy ai bên ngoài nữa thì định rời đi. Nhưng mà mấy người kia lại quay lại. Ba người Bạch Diệp Phi nhanh như chớp quay người lại, luôn tay luôn chân bưng thức ăn, nhìn bọn họ không khác những nhân viên phục vụ bình thường chút nào. Lần này có thêm vài người mặc đồ đen đi vào nữa, bọn họ đứng rải rác ở các vị trí khác nhau rồi tra xét xung quanh. Mẹ kiếp, dài như đỉa vậy. Lúc này, Bạch Diệp Phi đang đi về phía cửa sổ phòng bếp phía sau. Phía bên này có mấy người mặc đồ đen. Nếu bị phát hiện thì nhất định không thể chạy thoát được. Bạch Diệp Phi đang do dự thì nhìn thấy Trần Ngạo Kiều. Anh lập tức đưa khay trong tay cho anh ta rồi cầm đồ của anh ta vừa mang tới. Của nơi nào vậy? Của phòng riêng số 1 trên tầng 2. Người mặc đồ đen cũng nhìn thấy hai người bọn họ. Đúng lúc Trần Ngạo Kiều che cho Bạch Diệp Phi, cho nên chỉ nhìn thấy hai người đổi khay cho nhau, không có gì đặc biệt, thế nên người đó quay đầu nhìn về hướng khác. Thật ra, nếu gã nhìn thêm vài giây nữa thì sẽ phát hiện đó chính là mục tiêu của mình. Đáng tiếc là lại không. Bạch Diệp Phi thuận lợi lên đến tầng 2 và vào trong phòng riêng. Trong toilet, Bạch Diệp Phi ngồi trên bồn cầu, nhíu mày trầm tư. Vừa ra ngoài đã gặp phải sát thủ mang theo súng. Anh nghĩ chắc chắn không riêng gì đợt này. Hôm nay vẫn còn nhiều thời gian, cơ hội để giết anh thật sự quá nhiều. Anh phải luôn duy trì cảnh giác. Quan trọng nhất là anh không thể về biệt thự. Một khi trở về biệt thự thì Lý Tuyết sẽ bị liên lụy. Anh không muốn Lý Tuyết bị thương thêm nữa. Bạch Diệp Phi đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa toilet. Lòng anh lập tức căng như dây đàn. Nghe giọng nói thì chắc là có hai người. Giọng nói trầm ổn, có lẽ là một người đàn ông trưởng thành. Phán đoán của Bạch Diệp Phi không sai, đúng là hai người đàn ông trưởng thành, khoảng hơn 40 tuổi, mặt mũi có vẻ bình thường, nhưng cách ăn mặc lại không soàng xĩnh, đều là hàng hiệu nổi tiếng. Khi cánh cửa bị đẩy ra, thì một người trong đó mở miệng nói. Diệp ngài này không có tích sự gì, lúc đó không nên nghe lời cô ta, đã lâu thế mà hầu tước vẫn chưa bị hạ gục. Không biết cô ta còn chiêu trò gì nữa, anh vẫn phải cẩn thận lời nói đó. Người còn lại nhắc nhở. Cẩn thận gì chứ, nơi này không có ai nghe thấy đâu. Cũng đúng, mà nói thật, cũng đã lâu thế rồi, cho dù liên lạc với chủ tịch liên minh doanh nghiệp cũng vô dụng. Anh thấy, có phải người đứng sau hầu tước có thế lực lớn hơn không? Ngay cả Diệp thị cũng không sánh được. Cái này cũng có thể, vậy chúng ta có nên... Tôi thấy, cứ tạm thời ôm cây đợi thỏ thì hơn. Từ cuộc đối thoại này thì có vẻ đúng là Diệp Ngải đã tìm tới chủ tịch liên minh doanh nghiệp. Nhưng bây giờ Diệp Ngải đã biết chuyện anh không ngốc, chắc chắn hành động tiếp theo sẽ rất cẩn thận. Điều khiến anh khó hiểu là không ngờ Diệp Ngải lại không công khai việc này. Chẳng lẽ cô ta sợ sau khi mọi người biết chuyện sẽ không hợp tác cùng cô ta nữa sao? Sau khi người mặc đồ đen tìm một vòng vẫn không phát hiện Bạch Diệp Phi thì mới bỏ cuộc. Từ Lãng lập tức nháy gọi Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi chậm rãi bước xuống. Nhưng Bạch Diệp Phi vừa bước xuống đã bị người khác tố cáo. Một chàng trai khoảng 20 tuổi cũng mặc đồng phục nhân viên phục vụ như Bạch Diệp Phi. Cậu ta chỉ vào Bạch Diệp Phi rồi nói với quản lý. Chính là anh ta. Anh ta lười biếng. Tôi nhìn thấy anh ta đi vào toilet. Lúc bước vào là 6 giờ 5 phút. Bây giờ đã 6 giờ rưỡi rồi. Bạch Diệp Phi ngẩn ra. Cái quái gì vậy? Quản lý trừng mắt. Anh lại đây. Bạch Diệp Phi ngơ ngác đi qua đó. Có biết giờ làm việc không thể lười biếng không? Hơn nữa, hiện giờ đang là giờ cao điểm, tất cả mọi người bận rộn đến chóng mặt, anh còn dám lười biếng hả? Có phải không muốn lấy lương nữa không? Cuối cùng, Bạch Diệp Phi mới phản ứng lại. Không phải, tôi không phải, nơi này... Không phải cái gì? Thái độ làm việc của anh có vấn đề rất lớn. Anh vào đây khi nào vậy? Lúc huấn luyện nhận việc không được dạy hả? Hay là căn bản anh không nhớ? Là một người phục vụ thì nên có ý thức phục vụ tốt. Khách hàng chính là thượng đế. Chúng ta không thể để thượng đế đợi, biết không? Đi vệ sinh lâu như thế là không đúng. Anh tên gì? Để tôi ghi lại.